tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 313, hôm nay chấm muốn giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với bọn họ, đôi mắt đẹp của Mộ Ấu Khanh giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong nội tâm nàng càng thêm sùng bái, mãnh liệt như kinh đào hải lãng. Biểu tỷ phu thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, trời ạ, ta thật sự hâm mộ biểu tỷ chết mất. Tuy là cường giả đế cảnh, nhưng ở trước mặt Lâm Hiên, nàng vẫn là dáng vẻ của một tiểu cô nương mê muội. Mà khi này, khiến cho Lâm Hiên có cảm giác thành công nhất chính là bốn cánh tay nho nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Cha thật tuyệt, đúng vậy, cha thật sự vô cùng lợi hại. Mới vừa rồi con còn lo lắng sẽ bị nó hút vào trong bụng. Nhưng sau đó nghĩ lại, có cha ở đây, con không phải sợ. Đúng đúng đúng, kể cả chúng ta bị hút vào trong bụng nó, cha cũng vẫn tìm được chúng ta. Nhìn thấy mấy cô nhóc đều có vẻ mặt sùng bái, dòng lòng Lâm Hiên như nở hoa. Con gái bây giờ còn nhỏ, sẽ không dùng những từ ngữ hoa lệ khen mình, nhưng các nàng hoàn toàn là bộc lộ chân tình, càng dễ dàng khiến Lâm Hiên trong nháy mắt cảm nhận được thành tựu bùng nổ. Mắt thấy Bát Hoang Ma Tông cơ bản đã bị hủy diệt. Sau đó Lâm Hiên chuẩn bị dẫn mấy người Tuyền Châu rời khỏi đây. Khải U Ma Quân bước lên phía trước nói, hôm nay được đế phu ra tay cứu giúp, tại hạ muốn mời đế phu đến Khải U Quốc ngồi một chút, cho ta tận tâm ý. Tuyền Hy hỏi, thúc thúc, ở chỗ các ngươi chơi vui không? Khải U Ma Quân cười nói, giáp danh với mấy ma quốc của Bắc Huyền Thiên, có thể nói nước ta có vị trí địa lý kỳ lạ nhất. Tất nhiên có rất nhiều điều thú vị, cha hôm qua dạy cho chúng ta, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, vậy chúng ta hãy đi xem một chút đi. Vẻ mặt Tuyền Châu đầy hưng phấn, Mộ Ấu Khanh vội vàng nhìn về phía Lâm Hiên, biểu tỷ phu, có đi không? Lâm Hiên cười nói, bé con đã nói ra loại danh ngôn chí lý kia, đương nhiên ta sẽ dẫn các nàng đi xem một chút. Được, mấy người Mộ Ấu Khanh và Tuyền Châu nhau nhau vỗ tay reo hò. Khải U Ma Quân vui vẻ gật đầu, đế phu, mời. Mày nhìn thấy bóng lưng Lâm Hiên răn răn từng bước rời đi, vẻ kính sợ sùng bái trong mắt bọn Tiêu Dạ Nhiễm chưa từng vơi bớt nửa phần. Tận đến khi Lâm Hiên biến mất, Tiêu Dạ Nhiễm mới nói, Bát Hoang Ma Tông chưa diệt trừ hoàn toàn, đế phu khinh thường làm mấy chuyện nhỏ này, mà chúng ta thì không thể qua loa chủ quan. Mấy người Huyết Ly lão tổ nghe được ý ngoài lời nói của nàng, nhao nhao gật đầu, rõ. Sau đó bọn họ đặt ánh mắt lên các đệ tử của Bát Hoang Ma Tông. Giờ khác này, các đệ tử Bát Hoang Ma Tông đều cảm giác được một hơi thở tử vong tiếp cận. Thiên Ma Giới, Bách Lão Sơn, lối này ở vị trí trung tâm của Nam Vực Thiên Ma Giới. Có ma hải cao vạn trượng, có thể nói là ma khí phun trào, linh khí như suối, mà trên đỉnh núi này là ma chủ Ma Điện Nam Vực, ma chú, xảy ra chuyện. Một thanh âm vội vàng khiến Bạo Húc Vân đang đầm chìm trong tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Chuyện gì? Bạo Húc Vân mở miệng hỏi. Quân tình báo dưới tay hắn nói ra, vừa mới không lâu trước, Bát Hoang Ma Tông trong Ma Thú Sơn Mạch bị người diệt môn. Cái gì? Nghe vậy, Bạo Húc Vân bỗng nhiên đứng lên. Hắn há có thể không biết, Bát Hoang Ma Tông là tông môn để Bạo Dịch của hắn chấp trường. Mà Bạo Dịch có tu vi đế cảnh, lại tỉnh thông ngự thú chỉ thuật. Trong Ma Thú Sơn Mạch có mấy trăm vạn ma thú đều có thể bị hẳn điều khiến, đều có thể làm vũ khí. Tại sao lại bị người diệt môn? Biết là ai ra tay không? Bạn Húc Vân gặng hỏi. Quân tình báo lắc đầu. Bởi vì Bát Hoang Ma Tông bị hủy diệt quá nhanh, cho nên rất khó ngay lập tức điều tra ra người ra tay là ai. Nhưng thuộc hạ đặc biệt siêu tập những chuyện lớn gần đây xảy ra ở Nam Vực, có thể phỏng đoán một chút. Ngươi nói, Bảo Húc Vân bình tĩnh lại. Hắn biết, bất kể là ai hủy diệt Bát Hoang Ma Tông, năng lực của hắn nhất định là mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Quân tình báo nói, thứ nhất, Quan Hà Thành nơi giao giới của Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc cử hành hội nghị thông thương cùng Bắc Huyền Thiên. Thứ hai, có người nhìn thấy Bắc Huyền Thiên Đế Phu xuất hiện ở Quan Hà Thành, lại biểu hiện ra thiên phú ngự thú không thể địch nổi. Thứ ba, chúng ta giám thị được Bắc Huyền Thiên Đế Phu xuất hiện ở Khải U Quốc. Sau khi Bảo Húc Vân nghe xong, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Khải U Ma Quân là tên già đời, chưa từng dễ dàng cho thấy lập trường. Hẳn có thể mời Bắc Huyền Thiên Đế Phu đến Khải U Quốc. Đã nói rõ rằng Bắc Huyền Thiên Đế Phu nhất định đã làm chuyện kinh thiên động địa gì đó khiến cho Khải U Ma Quân có ý muốn kết giao. Mà chuyện này chính là chuyện Bắc Huyền Thiên Đế Phu diệt Bát Hoang Ma Tông. Sau khi nối tất cả các tin tức lại với nhau, Bảo Húc Vân lập tức cho ra kết luận này. Quân tình báo cúi đầu không nói, rất đồng ý với phán đoán của Bảo Húc Vân. Bảo Húc Vân nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi xuống đi, gọi Ma Phong tới đây. Rõ. Không bao lâu sau, một cơn gió đen mờ mịt thổi vào trong đại điện. Ma Phong tiếp nhận hỏa liên hoa. Rõ, nhớ kỹ, Bắc Huyền Thiên Đế Phu chính là cường giả tuyệt thế. Điều ta muốn người làm là đánh lén, không phải cứng đối cứng trước mặt hắn. Bảo Húc Vân tiếp tục nói, ngay nếu không may thất bại, đừng để cho Bắc Duyên Thiên Đế Phu bắt được bất kỳ nhược điểm gì. Hắn đã hạ quyết tâm, để cho Ma Phong đến Vô Ảnh Đi Vô Tung căm theo diệt thế hỏa liên hoa đánh lén Lâm Hiên. Cách chương.